Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2753, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2753, hơn nữa thái độ của Nhâm Đống và bố mẹ Nhâm đều lộ rõ, bọn họ đều rất quan tâm đứa trẻ trong bụng Đường Phương, tình yêu của bọn họ đều cũng có điều kiện. Nhâm Đống, xin lỗi, chúng ta không về được như trước nữa, em không muốn lừa dối anh. Hai bàn tay to xuôi ở bên người Nhâm Đống đột nhiên siết thành quyền, đã lúc này cô còn muốn nói như vậy sao? Cô không thể lừa gạt anh ta một lần sao? Dù chỉ là lừa một câu cũng thôi, nhưng cô ngay cả lừa gạt cũng không muốn, đây là bi ai giường nào. Lúc này Đường Vượng xem kịch vui lên tiếng thúc giục, Nhâm Tổng anh đã suy nghĩ xong chưa, vợ anh cùng đứa trẻ anh nên tột chọn tủ bồ mẹ. Nhâm liền nói ngay. À đống, trong bụng Đường Phương là cốt nhục của con chọn. Đường Phương đồ, Nhiễm Nhiễm, con chớ trách chúng ta tàn nhẫn, đã lâu như vậy, trái tim con căn bản ủ không nóng, thảo nào để cho ngươi sanh con ngoi không muôn sinh, thì ra con cho tới bây giờ sẽ không có toàn thân toàn ý làm người nhà họ Nhâm chúng ta, nhưng Đường Phương thì khác, cô bé yêu A Đống, trong bụng còn có đứa trẻ của A Đống, chúng ta chỉ có thể chọn cô. A Đống, nghe bố mẹ chọn Đường Phương đi, nếu như cháu trai bố mẹ xảy ra chuyện gì thế, vậy con cứ chờ nhặt xác cho bố mẹ đi. Bố mẹ cũng không cần sống nữa. Bố mẹ Nhâm dùng tính mạng của mình uy hiếp, Nhâm Đống lúc đầu muốn chọn thế nhưng bị bố mẹ mình ép như vậy, anh ta bắt đầu do dự. Làm anh ta đau lòng nhất vẫn là thái độ của Lâm Bát Nhiễm, trái tim của cô thực sự ủ không nóng, hoặc có lẽ là trái tim của cô đã sớm cho người khác. Nhâm Đống đỏ bừng viền mắt, cuối cùng anh ta nói giọng khàn khàn. Tôi chọn, Đường Phương, tốt tha coi toi rai, nhanh chóng có người mở trói cho Đường Phương. Đường Phương mừng rỡ ả trực tiếp nhào vào trong lòng Nhâm Đống. Nhâm Tổng, cảm ơn anh đã cứu em, anh quả nhiên vẫn là yêu con của chúng ta. Người chúng tôi đã thả Nhâm Tông, các anh có thể đi, tiểu mỹ nhân này chỉ có thể giao cho chúng ta. Đường Vượng nói, Nhâm Đống không muốn đi, kỳ thực anh ta đã báo cảnh sát hắn rất nhanh sẽ chạy tới. Lúc này Đường Phương nhanh chóng vươn tay che bụng mình, em đau bụng, bụng đau quá, bố mẹ Nhậm liền lo lắng. Sao lại đau bụng, A Đống, mau chóng đưa Đường Phương đi bệnh viện làm kiểm tra, Đường Phương là phụ nữ có thai, không thể xảy ra chuyện gì. Đường Phương cũng kéo Nhâm Đống, Nhâm Tông, đứa bé trong bụng em sẽ không xảy ra chuyện chứ, thằng bé còn chưa sinh ra, nó còn chưa gọi anh một tiếng bố. Nhâm Đống liếc Lâm Bát Nhiễm, sau đó ôm ngang Đường Phương lên, xoay người đi ra, bố mẹ Nhâm cũng đi theo. Bọn họ đi hết, Đường Vượng xách bao tiền đầy ắp kia, độ nặng trong bao khiến hắn hết sức thỏa mãn, hiện tại ánh mắt hắn lại rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Bát Nhiễm. Cô đã thấy chưa, chồng cô đã ôm bồ nhí và đứa trẻ đi, cô bị vứt bỏ rồi. Lâm Bát Nhiễm nhìn Đường Vượng, anh có phải cùng một phe với Đường Phương không? Cách chương.